Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 1, đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào hôm buổi tối trời âm u mưa tầm tã, Hạ Như Ân đang ở ký túc xá nữ, cô đang tập diễn thử cho vai diễn ngày mai. Cô thủ vai là một tiểu nhà giàu đánh giá. Cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của người yêu mình. Alo em nghe, giọng nữ ấm áp nhẹ nhàng vang lên. Giờ gì nói như có thể di ba tê chết người, giọng nói rất ngọt ngào. Anh qua đưa em đi chơi nhá. Âu Nam lên tiếng muốn đưa cô đi chơi vào trời mưa. Mỗi lần khi trời mưa thì hai người có kèo đi chơi thì cũng sẽ hủy, nhưng bữa nay anh lại chủ động muốn đưa cô đi chơi vào trời mưa. Hả, đang mưa mà. Không sao đâu, sửa soạn đi 30 phút nữa anh qua. Bận gì sinh nhất nhá. Vâng, em biết rồi. Uyển Nhi thấy cô sửa soạn liền đi lại hỏi. Uyển Nhi là bạn thân của cô, cả hai ở chung phòng ký túc xá nữ. Cô cầm tay Như Ân hỏi. Giờ tối rồi, mưa lớn thế kia, cậu đi dâu đấy? Âu Nam anh ấy bảo qua chở mình đi chơi. Bình thường có hay đi lúc trời mưa nhuệ này đâu. Tớ cũng không biết, anh ấy bảo tớ bận đồ đẹp. Cậu cẩn thận anh ta đấy. Tớ thấy, tớ biết rồi. Âu Nam đang gọi điện thoại cho ai đó. Tôi sẽ đem người tới ngay, hy vọng anh có thể cho tôi thêm chút thời gian. Đầu dây bên kia không trả lời gì đã cúp máy. Đầu dây bên kia là một người đàn ông thân thể nam tính. Đôi chân dài miên man, trên tay cầm lấy điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng. Đang ngồi trong phòng VIP quán bar của hắn. 30 phút sau, Âu Nam đã đậu xe dưới ký túc xá nữ. Những cô nàng trong trường luôn ganh tị với Hạ Như Ân vì có một anh người yêu tâm lý. Anh cũng ganh tị với cô. Hắn thấy cô xuống liền nở nụ cười. Ôm lâu cô, mở cửa xe cho cô bước vào. Trên xe vô không biết hắn chở cô đi đâu. Anh đưa em đi đâu thế? Đến một nơi. Xe đã chạy khá xa thành phố 20 phút rồi cô vẫn chưa thấy đến nơi. Trong lòng cô thấy hơi bất an, nên đã nhắn tin cho Uyển Nhi. Như Ân, tớ không biết anh ấy chở tớ đi đâu nhưng nói này khá vắng. Tớ sợ quá. Uyển Nhi thấy cô nhắn như vậy lo lắng cho cô nhắn lại. Uyển Nhi, cậu bình tĩnh đừng để hắn ta biết cậu đang lo lắng. Chia sẻ định vị cho tớ, cả biển số xe của hắn. Hạ Như Ân nhận được tin nhắn của Uyển Nhi nhiều thế cô liền gửi biển số xe. Tới lúc định gửi định vị thì hắn đã phóng xe nhanh ra khỏi vùng trực tuyến không còn sóng. Cô không thể gửi định vị cho Uyển Nhi. Anh đưa tôi đi đâu thế? Đến một nơi. Hắn đã lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến cô sợ hạ nắm tay vào thanh trên đầu xe giữ chặt. Hắn đã chạy tới một quán bar xa thành phố. Hắn xuống xe, mở cửa xe. Cô nhất quyết không chịu bước xuống. Đi xuống, tôi không xuống. Âu Nam hắn ta thấy cô không nghe lời hắn. Hắn liền nắm tóc cô kéo cô xuống khỏi xe. Cô thứ đây là một quán bar, không biết hắn đưa đến đây làm gì. Hắn kéo cô vào trong căn phòng VIP trong quán bar. Hắn vừa mở cửa, cô đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Cô đã ho sặc, cô lấy tay che mũi lại. Cô bị dị ứng về mùi thuốc lá nên có chút khó chịu. Dạ, thiếu gia Phong, đây là những thứ anh muốn. Tôi đã đem người tới rồi. Không về chuyện nợ nần, anh xóa được không? Hạ Như Ân liền nhìn anh. Nợ nần không phải hắn ta luôn làm ăn được sao? Sao lại nợ? Hắn ta đẩy người cô qua phòng Thần Vũ. Phòng Thần Vũ là ông chủ của 5 cái quán bar lớn ở Thượng Hải. Anh còn có 3 cái sòng bài. Và là chủ tịch tập đoàn Phòng Thị. Con trai cả của ông bà Phong. Bố mẹ anh đã mất khi còn trẻ. Bố mẹ anh bị ám sát nên đã mất mạng. Từ nhỏ anh đã sống với ông nội và bà nội. Để tôi xem cô nàng này sao đã. Coi ta còn trong trắng nên ngài cứ yên tâm. Hạ Như Ân đứng không vững khi vừa nãy Âu Nam đẩy cô sang Phong Thần Vũ. Cô đã ngã dưới chân anh. Anh đã nâng cầm lên nhìn vẻ mặt ưu tú xinh đẹp đến chết người của cô nhìn. Anh liền cười. Nếu ngài không tin thì có thể kiểm tra. Đồ khốn nhà anh. Âu Nam liền đi ra ngoài, vệ sĩ của Phong Thần Vũ cũng đi ra ngoài đứng trước cửa đóng cửa lại. Cô van xin anh, cô đã khóc van xin người đàn ông trước mặt. Tôi xin anh đấy, Tha cho tôi việc của hắn ta. Tôi không biết thật. Vậy à? Thế thì oan ức cho em gái xinh đẹp này quá rồi. Phong Thần Vũ nắm lấy tay cô, kéo cô lên ngồi trên đùi anh. Thế phải như nào giờ nhỉ? Hắn ta đánh bài thiếu nợ tôi 40 vạn. Em trả thấy hắn ta thì tôi thả em đi. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh Đường giết tôi mà. Xinh đẹp như này sao tôi nỡ giết cơ chứ? Hắn ta bán em cho tôi để cấn nợ rồi. Nên em là của tôi. Xin anh đừng. Tay Phong Thần Vũ ôm chặt lấy chiếc eo thon của cô. Môi anh đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi môi em rất ngọt. Giờ em là người phụ nữ của tôi rồi. Tối nay em sẽ có một đêm tuyệt vời. Tôi xin anh đấy. Tha cho tôi. Cô lắng vẫn van xin anh. Mặt anh không chút biến sắc. Anh bế lấy cô lên. Tay Hạ Như Ân khoác lấy cổ anh. Cách chương.